Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3258, phiên ngoại ẩn cư 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, là Lý Mộc Vũ đứng ra, dùng thanh thúy lại rõ ràng giọng nói. Giảng giải, cùng nhau so sánh 3CKITTT mà. Món ăn này không có gì đặc biệt, là nướng thịt dê, duy nhất đặc biệt, là đầu này dê từ sinh ra, đều tiến vào Triệu lão bản trong miệng, cũng không nếm qua cỏ. Cái kia có dê không ăn cỏ, quái tai, có người không được cùng nhau. Lý Mộc Vũ lại nhàn nhạt cười nói, cách nơi này hơn 300 cây số, có cái bãi tha ma công việc, mà đầu này dê chính là ở nơi đó lớn lên. Là ăn thi thể thịt thối lớn lên. Bởi vậy nó chất thịt. Chắc hẳn cùng bình thường dê không bình thường a. Không biết Triệu lão bản ngươi ăn xong về sau, có thể hay không cảm thấy cả đời khó quên. Lý Mộc Vũ thanh âm nói chuyện không nhẹ không nặng. Đầy đủ ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng. Đến mức tại phía xa nóc nhà phía trên cặp kia vợ chồng. Không tầm thường người có thể so sánh. Càng là cũng không sót một chữ. Mở tiệc chiêu đãi chủ ý là Mạc Liên Thành muốn đi ra. Ý hắn tại trước mặt mọi người công khai Thất Thất cùng Lý Thị tỷ đệ thân phận. Nhưng không ngờ, Thất Thất thế mà làm như thế tuyệt. Giống như là hầu tử mở não. Sau đó 3CKITTT mà. Cùng ăn thi thể lớn lên dê. Một kiện so một kiện buồn nôn. Mạc Liên Thành lặng yên một hồi. Đàn nhi, ngươi muốn làm sao giải thích? Cái này sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Cái này, ta nói không liên quan chuyện ta. Thành Thành ngươi tin không? Không tin, khúc đàn nhi gật đầu. Trừ cái kia 3CKITTT mà. Là ta cố ý buồn nôn Triệu Vũ. Để Thất Thất tìm thật nhỏ chuột làm. Còn lại hai món ăn. Đều là giả, bao quát cái kia hầu tử. Căn bản không phải thật sự hầu tử. Ta bất quá cho người làm chút tay chân. Nhìn qua có thể di động. Giống thật mà thôi. Là như thế làm cho người phạm sợ hãi chú ý. Chỉ có nàng có thể muốn lấy được mới là. Hắn đàn nhi lại để cho hắn mở mang tầm mắt. Mạc Liên Thành yên lặng nhìn một hồi cái kia còn mở to trống rỗng không mắt đen hầu tử. Nửa ngày phun ra một câu. Hầu tử làm đến thực quá thật. Khúc đàn nhi thích không thắng thu. Hi hi, đều là Thất Thất thái ra ra những cái kia người cũ tìm đến cái kia tượng công tay nghề tốt. Thành Thành, vị kia xuyên qua đồng hương lẫn vào cũng không tính quá kém. Không chỉ dừng có ánh mắt, liên quan hắn người phía dưới. Cũng rất tinh mắt a hát. Mạc Liên Thành mi mục dương lên. Đàn nhi, không cho phép tùy tiện khen nam nhân khác. Khúc đàn nhi chỉ cảm thấy đầu đỉnh lấy quả đen bay qua. Thành Thành, vị kia đồng hương đã chết. Hai vợ chồng tại phía trên buồn nôn hề hề liếc mắt đưa tình. Phía dưới, Triệu Vũ sắc mặt làm gì thanh còn trắng. Đâu chỉ cả đời khó quên. Triệu Vũ hiện tại liền đã ác tâm muốn trước hết giết trước mắt đáng hận thiếu niên. Lại tự sát trình độ. Hắn thế mà nuốt sống chuột không chỉ dừng. Còn ăn thi thể nuôi lớn thịt dê. Thất Thất một phen giải thích. Sớm làm cho này quần chúng điên cuồng ọe không thôi. Bên cạnh nối liền không dứt nôn mửa âm thanh bên trong. Triệu Vũ cố nén trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Còn có trước ngực tràn đầy bài sơn đảo hải buồn nôn dạ dày nghịch. Đến phân thượng này, nếu hắn còn tưởng rằng Thất Thất là muốn cho hắn xin lỗi. Hắn không khỏi quá ngu. Triệu Vũ run lẩy bẩy tác tác chỉ vào Thất Thất. Ngươi tốt lắm. Ta Triệu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thất Thất đối xử lạnh nhạt. Triệu gia, Triệu Vũ. Ta nhớ được trước kia Phong Đô Thành chỉ có một hộ Triệu họ mọi người. Chủ hộ tên gọi Triệu Minh Hoài. Xin hỏi, ngươi cái này không cần ánh sáng chính bàn tay lớn đoạn đoạt cả người cả của sản xuất. Danh không chính ngôn bất thuận mà người thừa kế gia nghiệp. Sao là như vậy dày da mặt? tự xưng chính mình vì là Triệu gia. Triệu Vũ kinh ngạc, năm đó Triệu gia, ở trước mặt hắn là cái không thể nói kiêng kỵ. Thất Thất nhưng trước mắt bao người nói đi ra. Có chút biết rõ nội tình người xôn xao. Cách chương.